Chương 1571, khí tức thật mạnh. Ngươi đã xuyên qua thời không? Nghe đến đây, Tào Thương cùng Đằng Tu đều mang vẻ mặt kinh ngạc, giống như Trần Tấn nói trước đi, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ khó có thể tin. Bởi vì lúc trước bị hút vào khe nứt không gian, thân thể của ta bị hủy hết, bất đắc dĩ, ta phải dùng ma linh còn sót lại đoạt xá thân xác nhân loại giữ mạng. Trần Tấn tiếp tục nói, thân thể của ta bây giờ chính là võ giả nhân loại đến từ vạn năm trước. Từ đó về sau, ta tham dự khảo hạch tuyển sinh của Cửu Huyền Tông ở giới võ tu nhân loại, trở thành một đệ tử Cửu Huyền Tông. Đằng Tu ngạc nhiên nhìn Trần Tấn, hỏi, vậy chẳng phải ngươi chính là sư huynh đệ của vị cường giả nhân tộc, Lâm Thiên trong truyền thuyết kia? Trần Tấn cười nhạt nói, xem như vậy đi, nhưng mà vận khí của hắn tốt hơn ta một chút, không chỉ thân thể không có việc gì, còn được làm thánh tử của Cửu Huyền Tông. Ồ! Tào Mưu hiển nhiên nghe ra điểm đặc biệt trong lời nói, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ trước đó các ngươi đã quen biết rồi? Trần Tấn gật đầu, nói thẳng, hắn chính là võ giả nhân loại đã giao chiến với ta ở chiến trường viễn cổ lúc trước, tên là Lâm Lăng. Trong khi chiến đấu, bọn ta cùng bị hút vào khe nứt không gian, cùng nhau xuyên qua vạn năm trước, hơn nữa hóa địch thành bạn. Khiếp! Vừa nghe lời này, cho dù là Tào Thương cùng Đằng Tu từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, cũng nhịn không được mà hít sâu một hơi khí lạnh. Không thể tưởng được vị cường giả nhân loại từng dẫn quân công kích Ma Hoàng cung kia lại chính là nhân tộc thời đại này. Chuyện này. Tiêu hóa thông tin một lúc, trên mặt hai vị thiên ma mười cánh cường đại này đều lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Nhưng mà kế tiếp, khi Trần Tấn kể cho bọn họ nghe âm mưu liên quan đến thế lực thần tộc trên tháp thông thiên, lại càng chấn động. Nhị đệ, với thực lực của ngươi, làm sao có thể đối chiến với tháp thông thiên khổng lồ kia được? Trong giọng nói của Đằng Tu, rõ ràng có một tia nghi ngờ. Trần Tấn cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp dẫn động 12 cánh ma linh vẫn luôn che giấu trong cơ thể. Ầm ầm. Thoáng chốc, ma khí màu đen cuồn cuộn như thủy triều, bộc phát ra từ thân thể Trần Tấn. Trong lúc hắc khí kịch liệt bắt đầu khởi động, 12 cánh cũng đột nhiên mở rộng sau lưng hắn. Nhưng màu sắc 12 cánh này không phải là màu đen thuần túy của tộc Thiên Ma. 6 cánh bên trái là màu đen còn 6 cánh bên phải là màu trắng. Bên đen bên trắng, nghiễm nhiên hình thành một loại tương phản thị giác cực mạnh. Bên màu đen tản ra ma khí vốn ẩn chứa trong ma linh của hắn. Còn màu trắng kia lại tràn ngập một cổ năng lượng dao động cực kỳ cường đại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là năng lượng độc đáo của thần tộc, thần lực. Từ sau khi cắn nuốt thần hồn, Trần Tấn bây giờ lấy thân thể nhân loại, sáng lập ra hệ thống thần ma song tu hết sức độc đáo. Vù vù. Khí tức kinh khủng không ngừng tăng vọt, làm cho trận pháp ngăn cách trong đại sảnh kịch liệt chấn động, bắt đầu hiện ra từng vết nứt lớn. Nếu không phải Trần Tấn kịp thời thu liễm, chỉ sợ tầng ngăn cách này phải bị vỡ tung lập tức. Khí tức thật mạnh. Bên cạnh, Tào Thương và Đằng Tu đều là không tự chủ được lùi lại mấy bước. Cảm thụ năng lượng dao động đáng sợ trên người Trần Tấn ở cự ly gần làm bọn họ không khỏi có loại cảm giác run rẩy, hít thở không thông. Loại khí thế đầy áp chế này, ngay cả Ma Hoàng 12 cánh mạnh nhất tộc Thiên Ma bây giờ cũng không cách nào làm được. Trong lòng bọn họ vừa kinh hãi vừa có chút mừng rỡ. Dù sao Trần Tấn cũng không phải người ngoài. Mà lúc này, sau khi Trần Tấn hoàn toàn phơi bày thực lực bản thân, hai cha con Tào Thương, rốt cục cũng tin tưởng lời nói của hắn. Chuyện gần như hoang đường này, không ngờ lại thật sự phát sinh. Chương 1572, nhị đệ, đừng nói nữa. Bên trong đại sảnh, Trần Tấn xuất hiện trước mặt phụ thân và sư huynh của mình trong hình dạng là một thập dực thiên ma. Khó tránh trong khoảng thời gian này, nhị đệ luôn không chịu tái biến thành thân thể của thiên ma tộc. Hóa ra là không cần nữa rồi. Nhìn bộ dạng cường hãn của Trần Tấn lúc này, ánh mắt Đằng Tu chớp động dường như hắn ta đã hiểu rõ nguyên nhân ở trong đó rồi. Năm đó, ta và Lâm Lăng liên thủ với Tam Đại gia tộc. Mặc dù chúng ta đã đánh bại lực lượng Ngụy Thần tộc của Tháp Thông Thiên, nhưng những cường giả của Ngụy Thần tộc còn sót lại vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt sạch. Trần Tấn nói tiếp với vẻ mặt lạnh lùng, sau 10.000 năm tiến hóa, những vị cường giả đó vẫn chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Ngụy thần tộc đã thâm nhập vào tất cả các chủng tộc và trong số đó có cả thiên ma tộc chúng ta. Bây giờ chúng ta bị ma hoàng thuần phục là nhờ bị ép mang phù nô ấn trên người, nói cách khác, hắn ta thực sự là một tên ngụy thần tộc đang giả danh thành. Ngay khi nói ra những lời này, vẻ mặt của Tào Thương và Đằng Tu không thể nghi ngờ là xuất hiện nét sợ hãi tột cùng. Không có cơ sở hay bằng chứng xác thực, ngươi không được phép vu khống cho ma hoàng đại nhân như thế này. Sắc mặt Tào Thương trầm xuống, đột nhiên mắng, chúng ta là Mặc phủ nhất thị, từ đời này qua đời khác là người luôn trung thành với tiền ma hoàng đại nhân, sẽ không bao giờ cho phép có bất kỳ sự nghi ngờ nào xuất hiện trong đầu. Nếu những lời nói này được nói cách đây 10 năm trước, có thể Trần Tấn tuân theo những lời dạy bảo một cách cẩn thận. Nhưng bây giờ, nó như những lời mỉa mai châm chọc bên tai. Trải qua thời đại vạn năm trước, hắn ta mới thấy được bọn thiên ma tộc là người tư lợi như thế nào, hơn nữa trong trận đại chiến lần này bọn họ từ đầu đến cuối vẫn chưa đóng góp một chút sức lực nào. Trần Tấn cười lạnh một tiếng, chính vì lòng trung thành của ngươi với ma hoàng, nên bọn họ mới không cưỡng ép các người mang phù nô ấn bên người. Bởi vì có phù nô ấn điều khiển và chỉ được sử dụng tối đa 10 cái. Hắn ta biết rõ chúng ta Mặc phủ nhất thì dưới bất kỳ loại tình huống nào đi nữa sẽ luôn một mực trung thành. Cho nên hắn ta mới không ra tay. Nghe vậy, sắc mặt Tào Thương càng ngày càng ảm đạm. Hiển nhiên, những lời nói vừa rồi của Trần Tấn khiến trong lòng hắn ta rất không vui. Nhị đệ, đừng nói nữa. Đằng Tu cũng quát lạnh một tiếng, hắn ta cũng không thể tiếp nhận được. Bản thân một mực sùng bái ma hoàng đại nhân nhưng lại bị Trần Tấn vu khống như thế này. Nếu các ngươi muốn có bằng chứng cũng được. Đến lúc đó, tất nhiên các ngươi cũng sẽ hiểu. Trong mắt Trần Tấn nổi lên một tia lạnh lùng, hắn ta nóng lòng muốn vạch trần bộ mặt thật của ma hoàng. Huyết mạch của thiên ma tộc không nên bị bọn cường giả ngụy thần tộc điều khiển ở phía sau lưng. Khi cần thiết, Trần Tấn thậm chí còn không ngại soát vị cướp lấy quyền lực của ma hoàng. Chương 1573, chờ đã lâu. Trong một tháng qua, lý do khiến hắn ta một mực ám binh bất động chính là hắn ta có ý định sử dụng ảnh hưởng của gia tộc mình để thông báo rằng hắn ta cũng là một thành viên của thiên ma tộc. Bằng không, với thân phận con người của hắn ta, cho dù có công khai đánh bại ma hoàng, hắn ta cũng khó mà cướp được quyền lực. Nhưng mà bây giờ, bên trong ma hoàng cung, hầu hết tất cả bọn họ đều đã thừa nhận rằng hắn ta đã đoạt xá được cơ thể của nhân loại. Kế hoạch ban đầu của Trần Tấn, hiển nhiên đã hoàn thành. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, những trữ vật của Tào Thương bất ngờ xuất hiện một lá bùa truyền âm. Khi nghe thấy nguồn phát ra âm thanh, vẻ mặt của hắn ta hơi nghiêm nghị, lập tức lấy ra lá bùa truyền âm, vừa đốt vừa kinh sợ nói, xin ma hoàng đại nhân chờ một chút, chúng ta sẽ tới ngay. Bất ngờ, Tào Thương với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Trần Tấn, vì nhớ đến ngươi là con trai của ta, những lời đại nghịch bất đạo kia ta xem như chưa từng nghe qua. Nhưng những lời này, tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Nếu không, không chỉ là ngươi mà thậm chí là cả gia tộc chúng ta đều phải gặp tai họa. Vừa nói xong, ánh mắt hắn ta lại nhìn về phía Đằng Tu, ma hoàng đại nhân triệu kiến ba người chúng ta, đừng bắt người phải đợi lâu. Ta cũng nghĩ vậy. Nghe vậy, sắc mặt Trần Tấn hơi thay đổi. Đối với hành động như vậy của ma hoàng, ngược lại làm hắn ta có chút ngạc nhiên. Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội quý. Chỉ khi để phụ thân và sư huynh tận mắt chứng kiến thì bọn họ thực sự mới tin ma hoàng đại nhân mà bọn họ trung thành. Cuối cùng là loại người như thế nào? Đi thôi. Tào Thương không dài dòng nữa, vừa nói xong thân hình của hắn ta đột nhiên bay vút ra ngoài. Trong đại sảnh xuất hiện trận pháp ngăn cách ánh sáng, lập tức bay xuyên qua. Đằng Tu cũng ngay lập tức đi theo. Trần Tấn là người duy nhất đi theo hắn ta ngay lập tức. Hắn ta cố gắng kích hoạt máy bay chiến đấu, kim cương, trong những trữ vật và thầm nghĩ, Lâm Lăng, ngươi có ở đây không? Chờ đã lâu. Ngay sau đó, một giọng nói yếu ớt vang lên. Ma hoàng đại nhân đã triệu hồi ba cha con chúng ta cảm thấy người đang có ý định làm gì đó với người nhà của chúng ta. Trần Tấn vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu hắn ta thực sự muốn cưỡng ép chúng ta mang phù nô ấn, ta cũng có ý định giết hắn ta ngay tại chỗ, người nghĩ như thế nào? Kim Cương trầm ngâm một lúc, rồi hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên một giọng nói, đó chính là, ta không có ý kiến. Đừng lo lắng, sủng vật của ta sẽ hỗ trợ ngươi bất cứ lúc nào. Chương 1574, Lang Vương. Vừa dứt lời, một bóng đen toàn thân tràn ngập hắc diễm đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Tấn. Lang Vương. Thấy vậy, ánh mắt Trần Tấn lóe lên, hắn ta nhận ra đây là sủng vật của Lâm Lăng. Đối với Lang Vương, không thể nghi ngờ là làm hắn ta có ấn tượng nhất. Cái loại kỹ năng phân thân phục chế, ngay cả vị diện chi thai cũng có thể phục thể, ma lực bất phàm như vậy, so với toàn thế giới e rằng không ai có thể làm được như vậy. Nhìn thấy Lâm Lăng phái Lang Vương tới giúp đỡ, đột nhiên sự tự tin của Trần Tấn tăng lên gấp vài lần. Ngay lập tức, thân hình hắn nhanh chóng lướt vào đại sảnh. Dưới bầu trời đêm, ba bóng đen bay về phía chính điện của Ma Hoàng Cung. Vào lúc này, Lâm Lăng cũng vừa mới tới Cửu Huyền Tông, hắn mặc kệ bọn vệ quý nguyên đang chuẩn bị cho buổi lễ đăng cơ của tông chủ vào ngày mai. Thay vào đó, hắn nhốt mình trong một căn phòng đá và chú ý theo dõi tình hình ở phía bên kia của Ma Hoàng Cung. Nếu Trần Tấn thực sự ra tay, hắn sẽ không thể làm rung chuyển toàn bộ Ma Hoàng Cung bằng chính sức lực của mình. May mắn thay, bây giờ Lang Vương đang ở trong đại sảnh của Ma Hoàng Cung, ngay cả khi hắn không có mặt ở hiện trường, có Lang Vương ở đó nó có thể triệu hồi tất cả sủng vật ra tay giúp đỡ. Nếu hoàn toàn có thể khống chế được Thiên Ma tộc, thì áp lực của dị tộc đối với Đông Xuyên Châu có thể giảm đi ít nhất một nửa. Tâm trí Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, kích hoạt chức năng chia sẻ hình ảnh của Lang Vương. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, trong đầu Lâm Lăng chợt lóe lên cảnh tượng của Ma Hoàng Cung. Bởi vì kỹ năng ẩn nấp của Lang Vương không mạnh và rất dễ bị phát hiện, cho nên lần hành động lần này không theo sát Trần Tấn đi vào Ma Hoàng Cung được. Kinh Kha, xuất phát. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Lâm Lăng đưa ra quyết định thật nhanh, trực tiếp gọi Kinh Kha ra, sau đó mở ra hình thái ẩn thân, đi theo sát phía sau. Ma Hoàng Điện với tư cách là chỗ nghỉ ngơi của người lãnh đạo, nằm trong khu vực trung tâm của Ma Hoàng Cung. Nhìn từ xa, hoa văn kiến trúc của nó vô cùng uy nghi, với bức tường khổng lồ ở đại sảnh được dát vàng đứng sừng sững. Bức tượng cao hơn 10 trượng, có hình dạng của một thiên ma, trên lưng có 12 cánh, trông thật là dũng mãnh và uy phong. Tuy rằng chỉ là một pho tượng đá, nhưng dường như trong đó có ẩn chứa một trận pháp phù văn, toàn thân hắc quang quay quanh, toát ra một cổ khí tức kinh người khiến người ta phải ngây ngẩn ra. Bên ngoài đại sảnh, các đội hộ vệ Ma Hoàng Cung đang tuần tra theo kiểu đang chéo nhau và được canh gác cẩn mật. Chương 1575, chỉ là một chút lễ nghi, không sao mà. Vào lúc này, cha con Trần Tấn đều đã đến Ma Hoàng Cung, bọn họ đều đáp xuống quảng trường rộng lớn. Địa vị của Tào Thương trong Ma Hoàng Cung hiển nhiên cũng không thấp, vừa nhìn thấy bọn họ đám thị vệ lập tức cúi đầu khom lưng hành lễ, cũng không tiến lên kiểm tra. Cứ như vậy, bọn người Trần Tấn gần như không bị cản trở và đi thẳng vào trong đại điện. Bên trong cung điện, 8 gã cường giả thập dực thiên ma chia thành 2 hàng, đứng nghiêm trang. Quan sát khí tức hùng hồn mạnh mẽ từ cơ thể của bọn họ phát ra, chắc hẳn bọn họ đứng đầu cấp 10 cánh. Bên trên đại điện, một người đàn ông trung niên mặc áo đen ngồi trên chiếc ghế rồng được dát vàng. Trên lưng có 12 cánh và quay quanh toàn thân là hắc sắc ma khí vô cùng uy phong. Người này chính là ma hoàng của thời đại này. Vào lúc này, Tào Thương, Đằng Tu và Trần Tấn ba cha con bọn họ đã bước vào bên trong đại điện. Tham kiến ma hoàng đại nhân. Bước tới khu vực chính giữa hai hàng cường giả thập dực thiên ma, Tào Thương và Đằng Tu đều quỳ một chân xuống và cung kính hành lễ. Chỉ có Trần Tấn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, đứng thẳng tại chỗ như trường thương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ma hoàng. Nhị đệ. Sắc mặt Đằng Tu hơi thay đổi, hắn ta vội vàng liếc nhìn Trần Tấn một cái, ý chỉ người sau cũng nhanh chóng hành lễ. Tào Thương cau mày, đúng lúc hắn ta định lên tiếng, một cường giả thập nhị thiên ma đột nhiên hừ lạnh một tiếng. 10 năm không gặp nhau, chẳng những đã biến thành nhân vật, ngay cả phép tắc của thiên ma tộc chúng ta sao cũng quên rồi sao. Đối với hành vi ngạo mạn của Trần Tấn hiển nhiên gã ta cũng có chút bất mãn liền lên tiếng nói, nhìn thấy ma hoàng đại nhân. Vậy mà ngươi dám không hành lễ. Trần Tấn khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng, từ đầu đến cuối hắn ta vẫn giữ im lặng. Vẻ mặt của Ma Hoàng vẫn lạnh nhạt, không khỏi dò xét Trần Tấn thêm vài lần nữa. Mặc dù Trần Tấn không để lộ khí tức của mình, nhưng nó mang lại cho hắn ta một cảm giác mờ nhạt mà rất khó có thể nhìn thấu. Chỉ là một chút lễ nghi, không sao mà. Mặc dù ngoài miệng Ma Hoàng nói không thèm để ý đến, nhưng giọng điệu của hắn ta hiển nhiên càng thêm ảm đạm. Xét cho cùng, hành vi của Trần Tấn đã khiêu khích đến địa vị và sự uy nghiêm của hắn ta. Nhưng, đó là tất cả những gì cần làm. Bởi vì trong mắt của Ma Hoàng, ba cha con bọn họ sau một lúc nữa không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta, hoàn toàn khống chế bọn họ trong tầm tay.